tung hoành thiên khung, chương 17, chấn kinh toàn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành bịch một tiếng trầm đục vang lên, làm cho mọi người hiếu kỳ, nhưng khói bụi che phủ bọn họ không thể nhìn thấy gì cả. Có người trong đó hét: xảy ra chuyện gì, ai thắng? Tức thật bị bụi khói che mắt không thể nhìn được. Nhìn cũng như vậy thôi, ta đoán có thể là Triệu Minh thắng. A, Triệu Thiên tu vi cùng Triệu Minh cách biệt quá lớn, như thế nào có thể thắng được? Nhưng ta vẫn muốn tận mắt chứng kiến. A, một Triệu Thiên hùng nhìn trong đám khói bụi đó, trong lòng lo lắng không yên. Hắn vừa rồi có nghe thấy tiếng ai đó bị đánh bay, hắn trong lòng cũng gấp không thôi, mà Lâm Quân Nghi kế bên hắn sắc mặt cũng không tốt. Mà Triệu Như Hương phía dưới cũng không khác, bọn họ trong lòng cũng không yên, muốn đến nhìn xem bên trong xảy ra chuyện gì. Khi nãy nghe thấy tiếng người bị đánh bay đi, nàng tâm đều co thắt lại. Trên vị trí gia chủ Triệu Vô Địch nhìn thấy một màn lúc nãy, hắn trong mắt đều tròn, trên khuôn mặt biểu hiện không thể tin nổi. Đối với tiên thiên cảnh cường giả, nhãn lực rất lợi hại, vì vậy một màn giao phong vừa rồi ai thắng ai bại hắn đều thấy rõ. Mà những trưởng lão gia tộc cũng không chú ý hắn, bọn họ chỉ tập trung vào sân đấu, muốn biết xem kết quả ai thắng. Một trận gió thổi lên quét ngang tất cả, lúc này mọi người có thể nhìn thấy tình hình trên sân đấu, khi nhìn đến bọn họ một mặt đều không thể tin được. Trong sân đứng duy nhất người là Triệu Thiên, hắn vẫn an nhiên mà đứng, trên người không có lấy một vết thương. Mà dưới chân hắn nền sân bị dẫm nát, còn cách đó không xa một đống đổ nát tường, một thân bị thương nặng. Triệu Minh trên người hắn y phục đều dơ bẩn, đầu tóc rối bờ, cánh tay bị Triệu Thiên một quyền vừa rồi đánh gãy, trong miệng còn phun ra máu, trên mặt biểu tình kinh sợ cùng không thể nào tin được. Triệu Quân Trác ban đầu còn cho rằng người bại là Triệu Thiên, nhưng khi hắn nhìn thấy cảnh tượng của Triệu Minh, trong mắt đều mở to, không thể tin vào những gì mình thấy. Không chỉ riêng hắn mà tất cả mọi người toàn trường khi thấy như vậy một màn đều không thể nào che giấu sự chấn kinh. Bọn họ còn tưởng rằng người bị đánh bay là Triệu Thiên, nhưng không ngờ lại là Triệu Minh, điều này làm cho bọn họ kinh hãi, có người giống lên. Không thể nào, đáng ra người bại là Triệu Thiên nhưng sao lại là Triệu Minh? Hắn chắc dùng thủ đoạn đi như thế nào một tên hậu thiên nhất trọng có thể đánh bại hậu thiên cảnh ngũ trọng được. Mọi người bắt đầu nhao lên, Triệu Thiên hùng nhìn Triệu Thiên cũng là kinh hãi, khi hắn nhìn lại liền kinh hô. Hậu thiên ngũ trọng, ha ha ha, tiểu tử này còn là cho ta một hồi kinh ngạc a. Hắn trong lòng không khỏi vui mừng, lúc trước Triệu Thiên luôn bị người nói là phế vật, nhưng hiện tại mà xem chỉ trong 2 tháng hắn từ nhất trọng đột phá đến ngũ trọng, coi như thiên tài của thiên tân thành cũng không như hắn. Mà Lâm Quân Nghi nhìn thấy Triệu Thiên như thế giành chiến thắng không bị thương, trong lòng nàng liền lo lắng không còn, trên mặt 2 hàng lệ chảy xuống, nàng hiện vì hắn mà khóc, nàng khóc trong vui mừng. Phải biết từ trước đến giờ hắn luôn bị người nói là phế vật, bị người nhạo báng, đánh đập, mỗi khi hắn trở về nhà toàn thân đều là thương tích, làm nàng nhìn vô cùng đau lòng. Tuy hắn không phải con nàng thân sinh nhưng nàng lại xem hắn là con ruột mình đối đãi, nhìn hắn bây giờ nàng cảm thấy rất vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Như Hương nhìn Triệu Thiên hiên ngang mà đứng, trong lòng lo lắng tiêu tan, đổi lại là sự kinh hỉ, vui mừng. Nàng nhìn hắn lại nhớ về khi còn nhỏ mình bị đám người Triệu Minh bắt nạt, khi đó hắn đứng ra bảo vệ nàng, còn đánh cho Triệu Minh bọn người một trận. Nhưng về sau hắn bởi vì bản thân nguyên nhân tu vi không tiến triển, hắn khi ấy toàn vùi đầu trong tu luyện, từ sáng đến tối đều như vậy, nhưng bây giờ nhìn hắn trong lòng nàng không khỏi vì hắn mà vui. Triệu Bách Lâm lúc này sắc mặt hắn vô cùng khó coi, hắn lúc đầu còn cho rằng Triệu Minh đánh bại Triệu Thiên, nhưng vào lúc này Triệu Minh chật vật nằm một chỗ trong đống đổ nát, nhìn thấy vậy trong mắt hắn lóe lên hàn quang. Triệu Thiên đứng trên sân nhìn Triệu Minh chật vật trong đống đổ nát, sau hướng Triệu Thành đang còn kinh sợ. Mời trưởng lão tuyên bố kết quả. Triệu Thành nghe hắn nói thế liền bừng tỉnh, nhưng trong lòng hắn vẫn còn chấn kinh một màn vừa rồi, hắn đi lên nhìn mọi người đang im lặng nói. Trận Triệu Thiên thắng, phế vật, ngươi dám giờ trò âm độc với đệ đệ ta. Bỗng một tiếng quát làm mọi người không kịp phản ứng, bọn họ đã thấy Triệu Quân Trác tung ra một trường hướng Triệu Thiên đánh tới, biến cố quá nhanh làm mọi người cũng cảm thấy bất ngờ. Triệu Thiên cũng không ngờ Triệu Quân Trác lại ra ta với mình, hắn cũng không tránh né, thân nhẹ lay một quyền từ hắn đánh ra. Hai người giao phong cả hai bị dư chấn đẩy lùi, mọi người nhìn thấy cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh, vừa rồi Triệu Thiên đánh bay Triệu Minh đã làm bọn họ chấn kinh, nhưng lần này lại đỡ được một trưởng của Triệu Quân Trác hậu thiên thất trọng. Triệu Vô Địch cùng các trưởng lão thấy một màn như vậy cũng kinh ngạc, bọn họ không ngờ tới Triệu Thiên có thể đỡ được trưởng vừa rồi. Triệu Vô Địch gương mặt thất thố nhìn Triệu Thiên kinh hô. Hậu thiên ngũ trọng, ha ha ha, tiểu tử này ẩn giấu không tồi, để lão già ta kinh sợ một phen. Đám người trưởng lão nghe hắn nói như vậy cũng kinh ngạc, bọn hắn không thể tin được Triệu Thiên như vậy tu vi, mà lúc này Triệu Quân Trác muốn ra tay lại bị Triệu Vô Địch lên tiếng. Dừng tay, Triệu Quân Trác nghe vậy nhìn lại đã thấy Triệu Vô Địch đứng ra làm hắn ngạc nhiên, hắn vội hướng Triệu Vô Địch. Ra ra, ta nghi ngờ Triệu Thiên giở trò đánh bại Triệu Minh. Triệu Thiên nghe được lời hắn nói liền cười trào phúng. Ha ha, thực nực cười, thực lực không bằng ta, bị ta đánh bại liền nói giở trò, mọi người đều nhìn thấy, chỉ có ngươi mắt vấn đề không thấy. Triệu Quân Trác nghe hắn nói vậy trong lòng càng thêm âm lãnh, nhìn lấy Triệu Thiên. Ngươi nếu không giở trò làm sao đánh bại Triệu Minh, hơn nữa tu vi của ngươi cũng nhanh bạo phát đến hậu thiên ngũ trọng cảnh nhanh như vậy, ngươi nói thử xem. Lời hắn nói ra làm toàn trường xôn xao. Triệu Quân Trác nói cũng đúng, trong Thiên Tân Thành cũng có đan dược giúp võ giả tu vi bạo phát trong một thời gian, Triệu Thiên bị nghi ngờ cũng là đúng. Triệu Vô Địch nhìn bọn họ đang bàn tán liền lớn tiếng quát. Tất cả im lặng, Triệu Thiên những lời Quân Trác nói có thật hay không? Những lời hắn nói đều không phải, người có thể kiểm tra ta là biết, phụ thân ta có thể chứng minh những điều ta nói là thật. Triệu Thiên hướng hắn trả lời. Triệu Vô Địch gật đầu nhìn sang Triệu Quân Trác hỏi. Vậy Quân Trác, ngươi như thế nào chứng minh Triệu Thiên giở trò? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra ra, người có thể để ta cùng hắn giao đấu liền sẽ biết hắn có thể hay không giở trò, còn xin người cho phép. Triệu Quân Trác hắn trong lòng nhất định phải đem Triệu Thiên loại bỏ, vì vừa rồi một trưởng của hắn bị Triệu Thiên đỡ được, chứng tỏ Triệu Thiên là trở ngại lớn nhất hắn cần loại bỏ, nếu để cho hắn tiếp tục e khó đối phó. Triệu Thiên ý ngươi như thế nào? Triệu Vô Địch nhìn Triệu Quân Trác trong lòng suy nghĩ một hồi liền hỏi Triệu Thiên, nghe hắn hỏi Triệu Thiên cũng quyết định. Ta không có ý kiến. Cách chương.